Quý nữ yêu kiều, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lục Hàn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hòa Linh. Trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng, nhưng lại không phản bác một câu. Nghĩ đến, chính y cũng đã nghĩ tới khả năng này rồi. Hòa Linh nghiêm túc, mỗi người đều có thể. Những người này, đều là huynh đệ của huynh. Hòa Linh nói tới chỗ này, đùa cợt nhếch môi một cái. Không phải là bởi vì đối với Lục Hàn giễu cợt, là đúng chuyện này bản thân giễu cợt. Nhiều buồn cười, hiểm nghi lớn nhất người. Tất cả đều là huynh đệ của Lục Hàn. Bởi vì ngôi vị hoàng đế, bởi vì thù cũ. Nhưng, những thứ này cùng trưởng công chúa thì có cái quan hệ gì đâu. Nói cho cùng, bà là người vô tội. Hòa Linh nghiêm túc, mặc kệ là ai. Mặc kệ huynh nghĩ như thế nào, ta chỉ phải tìm được hung thủ, ta đều sẽ không bỏ qua y. Hòa Linh hé miệng. Trong lòng ta, trưởng công chúa là người ta sùng kính nhất, hơn cả hoàng đế, ta không thể để cho bà chết oan. Mặc kệ là ai, mặc kệ là vương gia, hay là Mai Cửu, Lục Hàn âm chắc chắc cười, cười đủ rồi, nói, nàng cho rằng, ta có thể tha thứ bọn họ sao? Hai người cứ như vậy đứng ở cửa sổ. Lục Hàn bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xuân về hoa nở. Nhưng Lục Hàn nội tâm lại giống như nghìn vạn hàn băng. Y nghĩ, Mai Cửu có một phòng băng. Mà tim của y cũng có một gian phòng băng. Tiểu Linh đang, hả? Hòa Linh theo hướng mắt của Lục Hàn. Không thấy bất cứ một thứ gì. Nàng dựa vào bên người của Lục Hàn. Mềm nhũn đáp lời. Nàng còn nhớ rõ không? Không, nàng không nhớ. Nàng biết không? Trừ đêm hôm đó, ta chính thức gặp nàng. Không phải Sở gia, mà là đang trong chùa. Khi đó, nàng đi cầu phúc. Hòa Linh ngửa đầu nhìn Lục Hàn. Không biết y muốn nói gì. Y như có như không cười. Chậm rãi nói. Ta còn nhớ nàng khi đó đang hát. Một bản đồng dao. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là châm chọc. Hòa Linh chợt nhớ tới, hẳn là cũng cảm thấy Vạn Thiên châm chọc. Nàng dựa vào Lục Hàn, chậm rãi hát, đại thỏ bị bệnh, nhị thỏ nhìn, tam thỏ, Lục Hàn. Khi đó, ta cảm thấy, mình chính là ngũ thỏ. Tất cả mọi người ở tính toán ta, nhưng huynh bây giờ không phải. Lục Hàn lạnh lùng cười, không phải sao? Hòa Linh lắc đầu, không phải, nhưng... Nếu như ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nàng nói, sẽ thế nào? Lục Hàn đột nhiên liền nói ra lời như vậy. Hết sức nghiêm túc, cũng hết sức lạnh lùng. Hòa Linh trầm mặc một chút, nhìn Lục Hàn, vẻ mặt tối tăm, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Lục Hàn, nếu quả thật như vậy, huynh cũng không có đường rút lui rồi. Mặc kệ thành công hay không, huynh đều không có đường quay về. Ha ha. Lục Hàn cười lạnh, cười đủ rồi, nắm vai của Hòa Linh. Vậy nàng cảm thấy, ta hiện tại có đường rút lui sao? Hòa Linh bén nhạy phát hiện Lục Hàn không tốt lắm. Nàng hỏi, xảy ra chuyện gì ta không biết sao? Lục Hàn cười lạnh, cả người sắc mặt bi thương. Cao Chí Tân giấu đi một người. Dừng lại một chút, Lục Hàn tiếp tục nói. Ngày đó một trong những thị vệ theo cha mẹ ta vào cung. Y may mắn thoát nạn. Cao Chí Tân bởi vì lo lắng bị người diệt khẩu, cho nên giấu người đi. Y đợi ta. Lục Hàn từng chữ từng câu, hết sức lành lạnh. Lúc ấy gặp gỡ sát thủ, mẹ ta bị bày mưu tính kế. Y đã từng đi đến mộ vương phủ cầu cứu. Hòa Linh lập tức tái nhợt sắc mặt. Sau đó thì sao? Cắn cắn môi. Mộ vương phủ, cứu được không? Lục Hàn cười lạnh. Cười trứng cuồng loạn, cười đủ rồi, gật đầu nói, đúng, cứu được không? Lục Hàn hận hận, bọn họ cứu được không? Bọn họ liệu đúng bọn họ không phải đối thủ của người mặc áo đen? Nhất định sẽ toàn quân bị diệt, cho nên bọn họ cứu được không? Lục Hàn tay siết thành quyền, y nổi gân xanh, y không có cứu, lúc ấy hiện trường còn có tình huống, hiện tại ta đã không thể biết rồi. Nhưng theo thời gian trôi qua, ta đều sẽ biết, mày may cũng sẽ biết. Người nào động thủ, ai là đồng lõa, người nào không thèm chú ý đến. ta một cũng sẽ không buông qua bọn họ. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lục Hàn ác độc. Lục Hàn. Hòa Linh kéo tay Lục Hàn. Chuyện liên quan đến Mộ Vương gia. Thị vệ kia không dám nhiều lời. Cao Chí Tân cũng không dám nhiều lời. Y chỉ có thể đợi ta. Nàng biết không? Cao Chí Tân đem người len lén giấu đi nhận chịu bao nhiêu áp lực. Mộ Vương. Cứu không được người. Thị vệ kia tìm xong trợ thủ. Thấy Mộ Vương động tác chậm. Nên rời đi trước. Nhưng đến cuối cùng. Cho đến thiếu chút nữa chết. Y cũng không thấy người của Mộ Vương phủ đến. Cha mẹ ta cũng không có đợi được. Lục Hàn mù quáng. Nếu như không phải Cao Chí Tân trước hết mang người của Túc Thành Hậu phủ đến. Phát hiện y còn có một tia hơi thở. Chuyện này. Sợ là thì vĩnh viễn cũng không người biết. Lục Hàn cười lạnh. Túc Thành Hầu phủ phát ra tín hiệu cầu cứu. Trừ Cao Chí Tân. Thế nhưng không có một người trình diện. Không có một người. Trời mưa to không nhìn thấy. Đây là bọn y giải thích. Mấy ngày nay. Lục Hàn thật ra thì cũng không có hoàn toàn nghỉ ngơi. Y cũng ở đây âm thầm điều tra. Mà bây giờ. Kết quả để cho y cảm thấy đáng sợ. Ta có lúc đang suy nghĩ. Có phải là bọn họ không quan tâm đến cái chết của cha mẹ ta? Hai người chết. Là điều bọn họ muốn. Coi như không phải bọn họ động thủ. Bọn họ cũng đều là giúp một tay. Là trợ thủ hại chết hai người. Lục Hàn run rẩy. Chỉ cần ta là Lục Hàn Mộc. Ta là Túc Thành Hầu phủ tiểu hầu gia. Ta không thể hạ bọn họ. Không thể hạ một cái. Không thể hạ hai cái. Biện pháp tốt nhất chính là ta ngự trị ở bên trên bọn họ. Ta muốn biết, đến tột cùng bao nhiêu người gián tiếp trợ giúp cái hung thủ kia hại chết cha mẹ ta. Hòa Linh trầm mặc xuống. Nàng nắm tay của Lục Hàn. Lục Hàn giọng nói nhẹ mấy phần. Nàng sợ sao? Hòa Linh lắc đầu. Huynh cảm thấy, ta sợ sao? Lục Hàn, mặc kệ huynh lựa chọn con đường nào. Ta đều sẽ đi cùng huynh. Có lẽ hỗ trợ của ta không có ý nghĩa. Nhưng mà con đường phía trước. Tất cả đều có ta. Lục Hàn cùng Hòa Linh ôm nhau. Y đầu tựa vào cổ Hòa Linh. Hòa Linh cảm thấy ươn ướt. Lục Hàn nghẹn ngào nói. Đây là một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng yếu ớt. Về sau. Sẽ không bao giờ nữa. Hòa Linh nhàn nhạt nói. Nếu quyết định con đường này. Vậy thì tiếp tục đi tới. Mặc dù đang trong cung chỉ ở lại mấy ngày, nhưng Hòa Linh nhìn ra được, Hoàng thượng có tâm nhận thức Lục Hàn trở về. Nếu như Hoàng thượng thật nhận thức Hàn Mộc trở về, như vậy y thì hoàn toàn có cơ hội tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Mặc dù thân phận con riêng của Hoàng thượng cái thân phận này không dễ nghe. Mặc, cách chương.